Bách luyện thành thần, chương 458, vui mừng, góc truyện audio.com. Sau khi La Trinh nâng cấp tòa tháp nhỏ thì căn bản cũng không dừng lại mà tiến thẳng về lãnh địa của Triệu Hắc Nham. Tuy đợt yêu thú thứ 6 sẽ mạnh mẽ hơn đợt thứ 5 rất nhiều, nhưng dù sao nơi này cũng đã có yêu dạ bảo vệ. Hơn nữa tòa tháp của hắn cũng hơn hẳn những võ giả khác một bậc. Ngay khi La Trinh vừa rời khỏi thì vô số con rết màu tím ngọc dài cả một trượng uốn lượn bò tới trên mặt đất, mấy nghìn cái chân bò nhanh như bay. 6 cung thủ trên tòa tháp của La Trinh bỗng nhiên giơ trường cung trong tay lên, bắn ra 6 mũi tên nhọn trên không trung, view, view, view, view, view, view. 6 mũi tên cắt về phía chân trời, mang theo một chuỗi ánh lửa cắm vào giữa đám rết kia ầm ầm, lập tức 6 chuỗi ánh lửa kia nổ tung. Trong khoảnh khắc ấy, 2.000 con rết rõ ràng đã bị bắn chết mất 100-200 con, mà đây mới chỉ là lượt bắn tên đầu tiên thôi, thấy cảnh ấy. Võ giả trung niên thật sự không thể nào nhịn nổi, buồn bực nói, ta phải nói là La Trinh làm như vậy, chắc chắn sẽ phá vỡ thế cân bằng. Trên mặt Mạc Nhạc Trương cũng nở ra nụ cười khổ, nói như vậy. Muốn phòng thủ đám rết màu tím ngọc ở đợt thứ 6 này thì phải dùng tháp nhỏ cấp 5. Tháp cấp 6 thì được dùng để phòng thủ yêu thú tiến công mạnh mẽ hơn ở đợt thứ 7, kết quả, La Trinh dùng nhiều điểm tích lũy hơn mức quy định. Tăng tòa tháp nhỏ kia lên tới cấp 6 trước, như vậy thì uy lực của tháp quá lớn. Đám rết kia căn bản không thể ngăn cản được hỏa tiễn nổ của tháp nhỏ cấp 6, lão tiêu dâu cá chê ngẩng lên, người ta đã làm vậy rồi. Giờ ngươi muốn thế nào, võ giả trung niên nhìn quy tắc của ảo trận thật lâu, La Trinh làm như vậy thực sự đã vi phạm nội quy quá đáng. Sau khi nghĩ ngợi một lát, hắn lập tức nói, hay là đá La Trinh ra khỏi ảo trận đi, lão tiêu và Mạc Nhạc Trương liếc nhìn nhau một cái. Đồng thời lắc đầu, Mạc Nhạc Trương nói, ta cảm thấy không ổn, thế nhưng ảo trận này do chính ngươi chủ trì. Người tự mình quyết định vẫn là tốt nhất, võ giả trung niên nhìn chằm chằm La Trinh trên tín khuê, La Trinh đang chạy trên lãnh địa của Triệu Hắc Nham. Cướp xiết xết của Triệu Hắc Nham, chỉ chốc lát sau, cuối cùng võ giả trung niên cũng hạ quyết tâm, ta vẫn quyết định đá La Trinh ra, nói xong. Võ giả trung niên sai người đem bàn ảo trận tới, cái ảo trận khổng lồ này dùng một bàn ảo trận cũng thật lớn để khống chế. Mấy người hầu vừa nhận được mệnh lệnh liền đem cái bàn ảo trận lại, võ giả trung niên đứng trên bàn ảo trận. Tìm kiếm qua những ký hiệu phức tạp trên đó, giải trừ La Trinh ra khỏi ảo trận là chuyện cực kỳ đơn giản, hơn nữa thân ở trong ảo trận. La Trinh căn bản không có năng lực chống cự, ngay lúc võ giả trung niên chuẩn bị giải trừ ảo trận của La Trinh thì cửa lớn lại có một người tới. Người này mặc một bộ váy băng liền màu xanh lam, làn váy thật dài kéo lê trên mặt đất, phát ra ánh sáng óng ánh. Đám võ giả trung niên và Mạc Nhạc Trương nhìn đến người nọ trên mặt lập tức nở nụ cười, chắp tay bái nàng một cái, đồng thời cũng nói. Thì ra là điện chủ Vân Điện đích thân tới, Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng nện bước tao nhã mà khéo léo đi lên phía trước, thoạt nhìn từ xa. Trông nàng giống như tinh linh được sinh ra từ huyền băng vậy, xung quanh thân thể nàng, chỗ nào cũng đều nổi lên từng điểm hàn khí. Chỉ cần nàng thoáng tới gần thì luồng khí tức lạnh lẽo kia lập tức đập vào mặt, nhất thời khiến tinh thần người ta rung lên. Mạc Minh Chủ, Tiêu trưởng lão, và cả Ninh Vũ Điệp liếc mắt một cái đánh giá võ giả trung niên kia, nàng biết lão Tiêu và Mạc Nhạc Trương. Nhưng lại không biết vị võ giả trung niên này là ai, võ giả trung niên nào dám chậm trễ, vội vàng tự giới thiệu, ta tên Tăng Dương. Là người chủ trì ảo trận này, Ninh Vũ Điệp thản nhiên ừ một tiếng, nhìn hòn tín khuê thật lớn trên bức tường kia, ánh mắt hơi kinh hãi. Trên tín khuê vừa vặn hiện lên hình ảnh của La Trinh, nhìn thấy Ninh Vũ Điệp nhìn chăm chú vào La Trinh trên tín khuê, Mạc Nhạc Trương cười ha ha nói. Ninh điện chủ, thiếu niên này là người Vân Điện các ngươi nhỉ, về địa vị của La Trinh trong Vân Điện, Mạc Nhạc Trương vẫn luôn không nghĩ ra. Lần đầu tiên gặp gỡ La Trinh ở thành Vân Hải, ông ta đã không rõ, vì sao Vân Điện lại để mặc một phù văn sư có bút pháp hoàn mỹ chạy loạn khắp nơi. Cho nên Mạc Nhạc Trương đoán, có lẽ Vân Điện cũng không biết rõ việc này rồi, vì thế ông ta còn đặc biệt hỏi qua Thương Lỗi. Kết quả Thương Lỗi nói cho ông ta biết rằng không thể có chuyện đó, bởi vì Phù Văn Sư đứng đầu Vân Điện rất rõ năng lực của La Trinh. Thế nhưng rõ ràng có thiên phú về phù văn mạnh mẽ như vậy mà dường như Vân Điện còn không quản, không hỏi La Trinh gì cả. Ngay cả tham gia đại hội võ đạo lần này, dường như Vân Điện cũng không bằng lòng cho La Trinh một suất, ngược lại còn muốn La Trinh tự đi thi vòng loại. Tự tranh suất vào vòng trong, chuyện này thật sự rất kỳ quái. Ninh Vũ Điệp gật gật đầu, đúng, La Trinh là đệ tử tinh anh đường của Vân Điện ta. Biểu hiện của hắn thế nào, chuyện này biểu hiện cũng coi như không tồi, còn vấn đề trong đó ngươi có thể hỏi Tăng Dương. Hắn là người chủ trì ảo trận này, Mặc Nhạc Trương cười ha ha hai tiếng, ánh mắt cũng hướng về phía Tăng Dương. Người này vừa rồi còn muốn đuổi La Trinh ra khỏi ảo trận, để xem giờ ngươi định làm thế nào, Ninh Vũ Điệp cũng nhìn Tăng Dương. Trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ dò hỏi. Trước khi đại hội võ đạo bắt đầu thì còn cần phải tổ chức cuộc thi vòng loại cho những người tham dự tự do. Các suất vào vòng trong của tông môn cũng đã định xong rồi nên đã nhiều ngày, ngoài việc tu luyện thì Ninh Vũ Điệp cũng khá nhàn nhã. Hôm nay tu luyện rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn luôn như người mất hồn, trong lòng cũng chỉ nghĩ tới La Trinh. Vân Điện không cho La Trinh cơ hội được vào vòng trong, nếu muốn tham gia đấu vòng trong La Trinh phải tự mình thông qua đấu vòng loại từng bước tiến lên, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà đến đây xem, thi đấu vòng loại còn diễn ra trong vài ngày nữa. Mỗi ngày đều có 3 suất vào vòng trong, Ninh Vũ Điệp cũng không biết hôm nay La Trinh thi đấu, không ngờ vừa đến đã thấy được La Trinh. Dường như hắn còn bị vài trưởng lão của thiên hạ thương minh chú ý, Mặc Nhạc Trương ném lại vấn đề cho Tăng Dương đành cười gượng. Tính hắn vốn bướng bỉnh, võ giả tập kiếm thường đều như vậy, tương đối chính phái, không hợp nói dối, vì thế Tăng Dương nói, thực không dám giấu. Ninh Điện Chủ, vừa rồi ta đang định đá La Trinh ra khỏi ảo trận, vì sao, đôi con ngươi trong mặt Ninh Vũ Điệp chợt lóe lên một đường lạnh lẽo. Giữa cái trán xuất hiện một chữ xuyên đáng yêu, thấy bộ dạng Ninh Vũ Điệp chú ý như thế, trong lòng Mặc Nhạc Trương thở dài một hơi. Xem ra mình đoán sai rồi, ai nói Vân Điện không quan tâm La Trinh, Điện Chủ ngược lại còn thực sự quan tâm. Nhưng không biết nàng quan tâm La Trinh như vậy mà tại sao lại không cho La Trinh một suất vào vòng trong nhỉ, đáp án cho vấn đề này. Mặc Nhạc Trương đoán không ra, Tăng Dương cảm thấy mình có căn có cứ nên cũng không nhìn sắc mặt Ninh Vũ Điệp mà quay về phía Tín Khuê rồi nói. Ninh Điện Chủ, ngươi xem qua sẽ biết ngay, hình ảnh trên Tín Khuê chính là hình ảnh La Trinh không ngừng vung kiếm giết chết đám rết màu tím ngọc. Ninh Vũ Điệp liếc mắt một cái rồi nói, đây không phải rất bình thường sao, Tăng Dương cười khổ một tiếng, Điện Chủ Vân Điện. Ngươi có biết rõ ảo trận này của chúng ta không, Ninh Vũ Điệp gật đầu, ta vẫn rất rõ nội dung của trận đấu vòng loại. Tăng Dương điều chỉnh một chút hình ảnh trên Tín Khuê, chỉ vào hình ảnh Triệu Hắc Nham trong đó rồi nói, La Trinh đúng là chém chết mấy con rết. Nhưng đó không phải là rết trên lãnh địa của hắn, Ninh Vũ Điệp hơi không hiểu, vì thế Tăng Dương lại cắt hình ảnh đến lãnh địa của La Trinh. Ngươi xem, La Trinh sử dụng kiếm linh để bảo vệ lãnh địa của mình, còn bản thân lại chạy đến lãnh địa của người khác để đoạt điểm tích lũy. Kết quả tòa tháp nhỏ trên lãnh địa của hắn cao hơn người khác một bậc. Cứ như vậy mà tình thì để giữ vững đến đợt thứ 10 cơ bản không hề khó. Chỉ cần La Trinh duy trì tòa tháp nhỏ của mình lúc nào cũng cao hơn các võ giả khác một bậc thì uy lực của nó có thể khắc chế hết cả một đợt yêu thú. Kể từ đó, trận đấu vòng loại thứ nhất này đối với La Trinh căn bản không hề khó, Ninh Vũ Điệp sửng sốt mất vài nhịp thở. Chữ xuyên nho nhỏ trên trán dần dần giãn ra, đôi mắt đẹp lúc này chậm rãi cong lên, biến thành hai mảnh trăng lưỡi liềm cong cong. Thế nhưng nàng thân là Điện Chủ Vân Điện, trước mặt người khác cũng cần giữ vững trang nghiêm của mình. Chú ý hình tượng của bản thân nên không thể thả lỏng như trước mặt La Trinh rồi thậm chí gào gào thét thét được. Trong lòng Ninh Vũ Điệp thật sự rất vui, tên La Trinh này dường như lúc nào cũng có thể làm ra những chuyện khác người. Những lo nghĩ trong lòng nàng được chia làm hai phe mâu thuẫn với nhau, nàng vừa hy vọng La Trinh không thông qua thi đấu vòng loại. Bởi mặc dù vòng trong là đại hội võ đạo, nhưng trên thực tế là một hồi chém giết thảm thiết, tu vi của La Trinh rất thấp. Nếu hắn đã có thiên phú cấp thánh thì nên giấu tài, chờ tới khi bản thân thực sự trưởng thành cái đã, nhưng mặt khác. Nàng lại biết quyết tâm của La Trinh rất lớn, một khi là chuyện hắn đã quyết thì căn bản không có khả năng thay đổi. Chỉ sợ hắn nhất định phải thông qua được vòng loại này, vậy nên Tiểu Điệp lại âm thầm hy vọng La Trinh có thể thông qua. Vì hai loại mâu thuẫn này cứ đan xen với nhau nên mới khiến Ninh Vũ Điệp hơi mất hồn, quyết định tự mình đến xem biểu hiện của La Trinh ở vòng loại. Không ngờ nàng vừa đến đã thấy được cảnh này, cách chương.